Ta thực sự siêu hung. Chương 265, Dương Buồm Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người có mái tóc đáng chú ý lại lộ ra thường thường không có gì lạ trung niên nam từ, cái này là Hạ Phàm cho Đậu Hồng Anh ấn tượng đầu tiên. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, đối phương nhìn qua liền là một cái không có võ công phổ thông người. Cũng không lâu lắm, Hạ Phàm liền không có thị úy mà đưa các nàng đưa đến Nguyên Lai Trạch Viện. Thúc phụ, những ngày này ngài đều ở nơi này ở lại sao? Làm Hạ Phàm đem tân pha nước trà ngon đưa ra về sau, ngay tại trong đình viện ra vẻ xem xét chung quanh cảnh tượng, Đậu Hồng Anh nhìn như lơ đãng lễ phép dò hỏi. Không có, trên thực tế ta ngay tại cái này lại hai ngày liền dọn đi địa phương khác. Hạ Phàm thiếu dung ôn hòa nhìn xem Đậu Hồng Anh nói. Dọn đi địa phương khác rồi, chẳng lẽ căn này trạch viện ở không tốt sao? Đậu Hồng Anh một mặt ta rất hiếu kỳ nói. Cái này không phải có thể hay không vấn đề, mà là ta một người lại không quen lớn như vậy tòa nhà, huống chi ta hội rời xa nơi này cũng là có người an bài duyên cớ. Nói, Hạ Phàm ánh mắt rơi vào bên cạnh yên lặng ăn điểm tâm Chu Tiểu Ngư nói. Người kia giống như gọi Tang Đào, hắn nói với ta Chu Tiểu Ngư trước đó trên thuyền trêu chọc qua người nào, vì an toàn của ta suy nghĩ cùng với để Tiểu Ngư không có nỗi lo về sau chuyên tâm khảo hạch, cho nên hắn liền đem ta bí mật an bài đến một cái khác chỗ ở. Tiểu Ngư, cái này là thật sao? Đậu Hồng Anh nghe vậy khẽ giật mình, ngược lại nhìn về phía Chu Tiểu Ngư nói. Là thật, Chu Tiểu Ngư mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế nội tâm lại không nhịn được muốn nhổ nước bọt. A Sinh Thúc nói dối thật là con mắt đều không nháy mắt, thoáng một phát há mồm liền ra. A, có thể ta sao không có nghe Tiểu Ngư ngươi đã nói đâu. Đậu Hồng Anh mê hoặc nói. Đó là bởi vì hạm trưởng đại nhân yêu cầu ta bảo thủ bí mật A, nếu không vạn nhất vô ý tiết lộ ra ngoài làm hại A Sinh Thúc gặp được cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Chu Tiểu Ngư đương nhiên nói, ồ, nguyên lai hắn liền là Tiểu Ngư hạm trưởng của các ngươi đại nhân A, cái kia hắn thật đúng là cái khó lường đại nhân vật đâu. Hạ Phàm chợt lộ ra vẻ chợt hiểu nói. A Sinh Thúc, ta và ngươi nói Nga, chúng ta hạm trưởng đại nhân có thể là phi thường coi trọng ta đâu, lần này Tiểu Ngư có thể thuận lợi thông qua khảo hạch vẫn là muốn nhờ có hạm trưởng đại nhân. Chu Tiểu Ngư biểu lộ nghiêm túc hướng Hạ Phàm nói, ừm, Tiểu Ngư có thể nhận được quý nhân chiếu cố, về sau Thúc cũng có thể yên tâm ngươi. Hạ Phàm đưa tay khẽ vuốt thoáng một phát Chu Tiểu Ngư đầu cưng chiều nói. Hai người ăn ý kẻ sướng người họa, trực tiếp để Đậu Hồng Anh đều tin là thật. Cứ việc trong nội tâm nàng còn cất giấu không ít nghi hoặc, có thể nàng lại không cách nào ngay thẳng hỏi ra lời, miễn đến để hai người đối nàng sinh ra lòng nghi ngờ. Tiểu Ngư, chuyện của các ngươi ta đều nghe nói, lại hai ngày, các ngươi thật giống như liền muốn đi thuyền đi tới Thánh Môn Tổng Bộ tiến hành cuối cùng môn thử khảo hải tra. Hạ Phàm vô tình hay cố ý rời đi chủ đề. Là Thúc, bất quá lần này thân thuộc lại chỉ có thể lưu trong thành vô pháp hộ tống. Chu Tiểu Ngư mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Đừng lo lắng Tiểu Ngư, Thúc một người có thể chịu cố tốt chính mình, hơn nữa ngươi đã lớn lên, tương lai Thúc không có khả năng thời thời khắc khắc đều cùng đi tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, cho nên ngươi cũng muốn càng thêm dũng cảm kiên cường một điểm. Hạ Phàm khẽ thở dài. Thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Ngư trong hốc mắt đều tràn đầy nước mắt. Tiểu Ngư, Hạ Phàm vỗ vỗ bờ vai của nàng một câu khó nói hết nói. Thúc, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, tương lai Tiểu Ngư nhất định sẽ trở lại gặp ngươi cùng mẫu thân. Chu Tiểu Ngư nhào vào Hạ Phàm trong ngực thấp giọng sụt sùi khóc. Thật là thực tình huống là nàng một mực tại khắc chế tâm tình của mình. Nhịn xuống, ngàn vạn không thể cười. Cười một tiếng liền xong. Không sai, nàng cùng Hạ Phàm liền là cố ý diễn cho Đậu Hồng Anh nhìn. Nhìn xem Chu Tiểu Ngư cùng Hạ Phàm một bộ thuốc cháu tình thâm khó bỏ khó phân dáng vẻ, Đậu Hồng Anh đều có một loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Để ngươi chê cười, làm Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư sau khi tách ra, hắn lập tức hướng phía Đậu Hồng Anh biểu thị xin lỗi nói. Không có không có, kỳ thực tiểu nữ từ nội tâm tương đương ao ước mộ Tiểu Ngư có thể có một cái ngài dạng này thúc phụ đâu. Đậu Hồng Anh liều mạng lắc đầu suy sụp nói. Hồng Anh, Chu Tiểu Ngư thấy thế tựa hồ liên tưởng đến Đậu Hồng Anh từng nói qua thân thế, trước liền nắm ở bờ vai của nàng nhẹ giọng trấn an nói. Không nên suy nghĩ nhiều, hiện nay ngươi ta tình giống như thì muội, thúc phụ của ta chính là của ngươi thúc phụ, A Sinh Thúc, ngươi nói đúng A, đương nhiên, nếu như Hồng Anh không ngại. Đối mặt Chu Tiểu Ngư quăng tới ánh mắt, Hạ Phàm vẫn y như cụ thiếu dung ôn hòa nói. Thúc phụ, là tiểu nữ tử cho ngài thêm phiền phức. Đậu Hồng Anh khẽ cắn bờ môi áy náy nói. Không có sự tình, Hồng Anh, thúc phụ còn nghĩ lấy ngày sau không thể hầu ở Tiểu Ngư bên cạnh, muốn nhờ ngươi có thể chiếu cố thật tốt Tiểu Ngư đâu. Hạ Phàm ôn nhu nói. Yên tâm đi thúc phụ, tiểu nữ tử tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng, dù sao tiểu ngư vốn là chính là tiểu nữ tử bằng hữu duy nhất. Đậu Hồng Anh kéo ra cái mũi nhỏ nói. Cũng là hí kịch nhỏ tinh a. Hạ Phàm cười nhẹ nhàng nhìn xem cùng Chu Tiểu Ngư thấp giọng nói lên thì thầm Đậu Hồng Anh tâm lý không khỏi nghĩ đến. Nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu không phải hắn biết đối phương chân thực thân phận có lẽ thật là có khả năng để tiểu nha đầu này biểu tượng cho lừa gạt. Thúc phụ ta nghe Tiểu Ngư nói ngài cũng không phải là Tiểu Ngư quê quán người, mà là Tiểu Ngư phụ thân xuất hải cứu trở về. Tại cùng Chu Tiểu Ngư nói chuyện phiếm sau một lúc lâu, Đậu Hồng Anh lại không lộ ra dấu vết đem chủ đề chuyển rời về Hạ Phàm thân bên trên. Đúng vậy, đại khái là 16 năm trước, đúng là Tiểu Ngư phụ thân từ trong biển đã cứu ta, chỉ bất quá ta lại mất trí nhớ chính mình cũng quên lúc trước là cái gì rơi vào trong biển. Hạ Phàm thở dài một cái, thật có lỗi thúc phụ, nói chút để ngài không vui sự tình. Đậu Hồng Anh mặt chứa vẻ thẹn nói, Hồng Anh không cần chú ý, Hạ Phàm lắc đầu nói. Nói đến, những năm này kỳ thực ta cũng đã đứt quãng nhớ lại một chút đồ vật. Thúc ngươi nhớ ra cái gì đó? Chu Tiểu Ngư lập tức tràn đầy phấn khởi nói. Nhớ tới một nữ nhân. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Nữ nhân, Chu Tiểu Ngư vừa nghe lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái gì nữ nhân, chẳng lẽ là A Sinh thúc thê tử sao? Thúc không có thê tử, có thể thúc hội nhớ kỹ cái này nữ nhân, tựa như là thúc tại rơi xuống biển trước từng cùng với nàng. Hạ Phàm thản nhiên nói. Cái kia thúc còn nhớ rõ nữ nhân kia bộ dáng sao? Chu Tiểu Ngư cấp tốc truy vấn. Ta suy nghĩ một chút nàng. Chợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm liền đứt quãng đem Lãnh Yên bộ dáng cho miêu tả ra, đồng thời một mực tại trong bóng tối chú ý đến Đậu Hồng Anh. Quả nhiên, hắn tại miêu tả quá trình bên trong. Đậu Hồng Anh nhìn như thần sắc như thường, có thể tâm bẩn lại không tự chủ gấp rút khiêu động mấy lần, thậm chí liền hô hấp đều thoáng trầm trọng một điểm, chỉ là những chi tiết này tương đương không dịch cảm thấy, nếu là không có cẩn thận để ý lời rất khó phát hiện. Thúc phụ, hẳn là ngài lúc trước vô ý rơi xuống biển cùng nàng có quan hệ sao? Đậu Hồng Anh sau khi nghe xong ra vẻ quan tâm nói. Ta nhớ kỹ ta tựa như là vì bảo hộ nàng mới rơi xuống biển. Hạ Phàm bày ra như có điều suy nghĩ biểu lộ nói. Xem ra cái này nữ nhân nhất định là A Sinh thúc người rất trọng yếu. Chu Tiểu Ngư thấp giọng lầm bầm một cái. Ai biết được hiện nay đã cách nhiều năm, nàng đến tột cùng sống hay chết ta cũng không biết. Hạ Phàm cười khổ nói. Thúc phụ tiểu nữ từ tin tưởng, nếu như tương lai hữu duyên, ngươi nhóm nhất định có thể gặp lại. Đậu Hồng Anh an ủi. Duyên sao? Hạ Phàm không khỏi lẩm bẩm nói, cách chương.